thật kỳ quái. Nhìn như hoa cỏ bình thường, cư nhiên ẩn tàng quang linh tử. Phải biết rằng ngũ hành linh tử mặc dù chỗ nào cũng có, nhưng quang linh tử rất ít ỏi. Mà ở trong đó có nhiều hoa cỏ như vậy, có thể thấy được quang linh tử nhiều đến cỡ nào. Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, đem quang linh tử tập trung trên đầu ngón tay. Ánh mặt trời trên đảo phi thường rực rỡ, không khí trong rừng còn mang theo mùi vị ẩm ướt. Ngón tay trắng nõn mềm mại, quang linh tử dần dần phát ra từ ngón tay Thiên Nguyệt Triệt, bay xuống một gốc cây Minh Nguyệt Thảo. Thân ảnh nho nhỏ vốn ở trên mặt đất từ từ rời đi. Mặc dù Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt, nhưng có thể cảm giác được vô số quang linh tử vây ở trong đó, từ từ mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn quên hô hấp, vốn là cỏ nhỏ không hề đặc biệt, cư nhiên nở hoa. Mà quang linh tử kia cứ từ trong nhụy hoa truyền vào thân thể Thiên Nguyệt Triệt. Thiên nhiên, đây là cảm giác thiên nhiên, Thiên Nguyệt Triệt có thể cảm nhận thật sâu mùi vị trong lành đó. Chủ tử, ngươi nhìn kỹ nhìn những hoa nhi này. Phía dưới truyền đến thanh âm của Thánh Anh. Thiên Nguyệt Triệt đem sức mạnh quang linh tử từ từ hấp thu, sau đó từ không trung đáp xuống mặt đất. Nhân nhi bạch sắc tựa như tinh linh, mái tóc đen dài bay múa trong biển hoa. Thiên Nguyệt Triệt thấy được, hiểu rõ ý tứ Thánh Anh. Tia sáng, những đóa hoa này cư nhiên phát ra quang mang sáng ngời, giống như ánh đèn của địa cầu vào đêm tối. Thiên Nguyệt Triệt vươn tay nhỏ bé đem một viên bên trong đóa hoa nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó khép lòng bàn tay lại, ánh sáng chảy qua khe hẹp. Một mâu kim sắc xẹt qua mừng rỡ, thật sự có thể chiếu sáng. Bảo bối, những cỏ nhỏ này thật là bảo bối. Nhưng quang linh tử phát ra từ những đóa hoa này không phải là mạnh nhất. Thiên Nguyệt Triệt loáng thoáng cảm giác được còn có một cỗ sức mạnh lớn hơn nữa hấp dẫn hắn. Thiên Nguyệt Triệt từng bước đi thẳng về phía trước. Sức mạnh quang linh tử cũng càng ngày càng mạnh. Vô số minh nguyệt thảo tản ra hai bên, rơi vào trong mắt Thiên Nguyệt Triệt chính là một mộ phần. Có thể là vì thời gian, bia mộ của mộ phần đã mài mòn. Thiên Nguyệt Triệt thuận tay sờ sờ mộ bia. Trên bia mộ có khắc ba chữ Kiệt Tắc Nhị. Chẳng qua là dưới chữ Kiệt có 5 điểm nho nhỏ. Thiên Nguyệt Triệt không nghĩ ra nó có nghĩa gì. Kiệt Tắc Nhị cùng Kiệt Tắc Nhị chi thạch có quan hệ gì? Tay vuốt vẻ 5 điểm nho nhỏ dưới chữ Kiệt. Chờ một chút. Ngón tay dừng lại tại một điểm. Thế nào cũng cảm thấy quái dị. Dùng sức. Một viên như đôi mắt lớn thuần bạch rơi xuống tảng đá. Đây là... Thiên Nguyệt Triệt biết đây là Kiệt Tắc Nhị chi thạch. Đùa bỡn vật nhỏ trong tay. Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong bụi hoa Minh Nguyệt Thảo. Từ chiếc nhẫn tạp cơ tư trên tay trái lấy ra bản chép tay mà các lão đầu cho hắn. Trong bụi hoa từng đợt gió nhẹ thổi qua, nét mặt hài tử nhìn qua ôn hòa như vậy, nhưng là lẳng lặng trầm mê trong thế giới của mình, phảng phất hết thảy đều bị hắn quên lãng. Kiệt Tắc Nhị chi thạch. Rốt cục Thiên Nguyệt Triệt cũng tìm được đoạn nói về Kiệt Tắc Nhị trong bản chép tay của các lão đầu. Trong truyền thuyết, ban đầu Minh Nguyệt Thảo không gọi là Minh Nguyệt Thảo, mà gọi là Minh Hương Mộc, bình thường có thể hấp thu sức mạnh quang hệ ma pháp. Gặp phải tiếng vang lớn hoặc là bị quang hệ ma pháp kích thích sẽ phát ra ánh sáng, sau đó nở hoa, cuối cùng sẽ chết. Có thể duy trì độ sáng nhất định trong một thời gian ngắn. Người phát hiện ra Minh Nguyệt Thảo sớm nhất là Kiệt Tắc Nhị, pháp sư quang hệ ma pháp đầu tiên trên đại lục này. Mặc dù Minh Nguyệt Thảo rất dễ trồng, nhưng muốn nuôi nó phải qua một thời gian dài. Sau đó pháp sư quang hệ ma pháp Kiệt Tắc Nhị phát hiện có một loại khoáng vật cũng có tính chất tương tự. Từ đó loại khoáng vật này được gọi là quang minh chi thạch hay là Kiệt Tắc Nhị chi thạch. Bản chép tay ghi lại không phải là kể lại. Nghe nói vì chuyên tâm nghiên cứu quang hệ ma pháp mà Kiệt Tắc Nhị rời xã nhân thế. Thiên Nguyệt Triệt thu hồi bản chép tay. Lại quan sát bốn phía một lần nữa, nếu như hắn suy đoán không nhầm, như vậy Kiệt Tắc Nhị chính là tổ tiên của cư dân trên đảo, mà trong tay của hắn là Kiệt Tắc Nhị chi thạch mà Kiệt Tắc Nhị lưu lại trước khi chết. Nhưng người đã chết, bia mộ do ai dựng? Rất nhiều chuyện như vậy, người đã chết, những việc rất đơn giản lại biến thành bí ẩn, mà bí ẩn này đang đợi đời sau phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.